Chương 2. 103 cầu cầu là cái gì? Lưu quản sự lui ra ngoài về sau, trong dạp lặng lặng. Hai cái đệ muội, ba nam nhân, năm ánh mắt, cứ như vậy không nháy mắt nhìn xem nàng. Làm sao rồi? Tiêu Mục dù bận vẫn nhàn nhìn lại bọn họ một chút. Mới kiều kiều cho Lưu quản sự cây kia 500 năm tuyết sâm, không nói là ngoại hình vẫn là mùi, đều cùng lúc trước bị nàng tịch thu cây kia, giống nhau như lúc. Có thể dựa theo tiểu gia hỏa tính cách tính tình, không có khả năng không đoan đoan đem đồ vật thu vào nội giới lấy thêm ra tới. Trừ phi khục, ta có thể hỏi một chút, ngươi đổi cho Trịnh đại nhân căn này 500 năm tuyết sâm, đến cùng là cái gì? A Đoạn Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Thuốc bổ. Tiểu gia hỏa một tay chống cằm, xử tại cửa sổ một bên, túi đầu thưởng thức Trịnh đại nhân bị trả lại tuyết sâm biểu tình buồn bực. Lưu nói gia hỏa này làm việc, đặc biệt đáng tin cậy, còn làm cả đám trước mặt. Cố ý đem đồ vật cho còn hồi Trịnh danh trên tay, còn mãnh liệt yêu cầu hắn kiểm tra một lần, bảo đảm không sai, lúc này mới dẫn người rời đi. Hỏa kế này làm việc được gác kiểu đồng học khẽ mím môi miệng nhỏ, gật đầu tán thành. Ách khủ. Tư đầu nghi làm bộ nhấp một ngụm trà, hỏi nói, cái gì thuốc bổ A củ cải trắng A mùa đông ăn đặc biệt tốt, thả điểm xương sườn nồi hầm cách thủy canh, ăn ngon. Nếu là có thể cùng thịt dê cùng một chỗ vào đồ ăn, càng bổ. Tiểu Mục thanh âm lạnh lùng nói. Phốc Đoạn Nguyệt nhất thời không quan sát, đem trà cho phun tới, sang đến liên tục ho khan. Tư đầu nghi ngược lại là vừa đem nước trà nuốt xuống, cho nên không có phun, lúc này chính dở khóc dở cười bưng lấy chén trà, ánh mắt yên lặng nhìn xem đứa bé kia. Ngươi nói một chút này hố hàng, dùng gốc củ cải trắng điều đổi thành người khác 500 năm tuyết sâm, mấu chốt là như thế vài phút thời gian bên trong. Thế mà có thế làm ra cái giống nhau như lúc 500 năm tuyết sâm tiến hành đổi, đây cũng không phải là người người cũng có thể làm đến a, khó trách Trịnh Dánh cũng bị lừa thẳm rồi, mảy may không có gì hoài nghi liền đem tuyết sâm cho thu về. Dù sao ngoại hình mùi một điểm không kém, lại là trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể giống như tiểu gia hỏa đồng dạng cho làm tay chân. Câu câu đối thực vật không chế, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, bất kỳ cái gì thực vật đến nó trong tay, hoành hoành đến. Dựng thẳng đến, muốn làm sao chơi liền làm sao làm. Cái này khiến tiểu gia hỏa một lần thời gian bên trong, luôn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Câu câu đến cùng là cái gì đây này, cây thần kỳ cây đang khi nói chuyện, bổn trang bán đấu giá cao thủy triều tiến đến làm đấu giá sư thiên hoa loạn truy đem Mỹ Nhan Đan khen một đại thông, tuyên bố bắt đầu đấu giá lúc, huyền thạch giá cả liền một đường hướng lên tăng mạnh mãi cho đến 30 khối cao phẩm huyền thạch thời điểm. Giá cả xu hướng tăng mới hơi chậm hơi có chút. Trên trận chỉ còn lại ba nhà cắn chặt không thả lẫn nhau tranh nhau đấu giá. Một vị chính là Trịnh Dánh, một vị khác là gần đây quật khởi Trúc Chiêu Nghi người nhà, vị thứ ba là một tên lão ma ma, không biết là nhà ai đại hộ nhân gia phái tới. Ba người này giá cả cắn thật chặt luôn luôn giằng co. Thẳng đến kêu giá đột phá 40 khối cao phẩm huyền thạch, Trúc Chiêu Nghi người nhà mới tuyên bố từ bỏ. Tên kia lão ma ma lại khí định thần nhàn ngồi, càng không ngừng cho thêm giá tiền. 43 khối cao phẩm huyền thạch, 44 khối, 45 khối Trịnh Dánh dưới mông như ngồi bàn trông, không ở tại vị trí bên trên nhăn nhó, trên trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hồng Thanh thấy thế, vì lấy lòng Trịnh Quốc cậu bận điệu nói, nhìn Quốc Cưu gia mới vội vã bán ra gốc kia phẩm tướng cực tốt tuyết sâm, phòng đấu giá lại không đáp ứng. Như vậy đi. Ta ra cao hơn giá thị trường một lần giá tiền, hướng Quốc Cưu gia mua này gốc tuyết sâm.